phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Hạ Nguyệt thái độ lần nữa chuyển biến. Buổi chiều đằng sau hai đường hóa học khóa, cùng buổi tối lớp Anh ngữ, La Vân đều nghe rất nghiêm túc, đồng thời còn dành thời gian ôn tập nổi lên trên sách học tri thức. Nhìn thấy hắn này cố gắng dáng vẻ, ngồi cùng bàn Tiêu Quân rất là kinh ngạc. Ngươi hôm nay là ăn lộn thuốc gì? Đây không phải phong cách của ngươi à? Phong cách là có thể thay đổi nha. La Vân cầm lớp Anh ngữ bản, nhớ kỹ phía trên từ đơn, lấy hắn hiện tại này bước vào quy nguyên cảnh trạng thái. Nhớ nằm lòng lên từ đơn tốc độ, so trước kia không biết là nhanh ra gấp bao nhiêu lần. Nhất làm cho hắn vui mừng chính là rất nhiều từ đơn hắn trước kia coi như lưng nhớ, sao chép trên rất nhiều lần đều không nhất định có thể nhớ được, nhưng hiện tại chỉ là nhìn như vậy một hai lượt liền có thể cấp nhớ kỹ trong lòng. Xem ra ta không chỉ có thể để lực chú ý độ cao tập trung, liền ký ức cũng đã nhận được rất lớn cường hóa. Phát hiện này để La Vân ý chí chiến đấu sục sôi, cũng làm cho hắn càng thêm có lòng tin, có thể thông qua hơn 2 tháng khắc khổ học tập, kiểm tra lên một cái đại học tốt. Tựa như Lưu Hưng Thịnh nói, cho dù không có thể thi đậu 211-985 dạng này đỉnh tiêm trường trung học, kiểm tra cái hai bản, có lẽ còn là không có bao nhiêu vấn đề à. Ngẫm lại cha mẹ, lớn nhất chờ đợi chính là mình có thể thi đậu cái đại học tốt. Hiện tại có thực hiện bọn họ chờ đợi cơ hội, lại có thể nào không cố gắng đi đụng một cái đâu. La Vân biến hóa bị lớp học rất nhiều đồng học nhìn ở trong mắt. Có người khinh thường, có người tán dương, có người cảm thấy hắn là tại lòe người. Vô luận là loại nào, đều có một cái giống nhau cách nhìn. Kia chính là không tin hắn có thể tại sau cùng này hơn 2 tháng thời gian bên trong đem thành tích cấp nâng lên. Cao trung 3 năm đều không làm được chuyện, 2 tháng tựa như đạt thành. Nói đùa cái gì? Đối với mọi người tâm thái, La Vân rất rõ ràng, bởi vì hắn thu được âm dương nguyện lực, rất có thể đại biểu mọi người trong lòng cách nhìn. Hắn không có làm bất luận cái gì giải thích. Chờ 2 tháng sau thi đại học, gặp mặt sẽ hiểu. 9 giờ rưỡi tối, tự học buổi tối kết thúc. Tan học tiếng chuông vang lên. La Vân thu thập xong bàn học, ngoại trừ hôm nay làm việc, còn cầm lớp số học, chuẩn bị hoàn thành làm việc về sau, tiếp tục ôn tập toán học. Đi ra phòng học, hắn nhìn thấy Hạ Nguyệt đâm đầu đi tới. Buổi chiều vấp phải trắc trở, cộng thêm nhận thức được học tập thú vị, để hắn không nghĩ phản ứng Hạ Nguyệt, lại không nghĩ rằng đêm hè nhìn thấy hắn về sau trực tiếp đi tới chất vấn: ngươi không phải nói muốn theo đuổi ta sao, vì cái gì một chút hành động đều không có, chính là khiến ta thất vọng. La Vân một mặt kinh ngạc, không rõ Hạ Nguyệt thái độ tại sao lại một lần thay đổi, hơn nữa giờ phút này Hạ Nguyệt để hắn cảm thấy một tia quen thuộc. Trên người nàng tản ra cùng hôm qua giống nhau âm lãnh cùng không cân đối cảm giác. La Vân không có nghĩ nhiều, cau mày nói: ngươi không phải nói không biết ta sao, còn để cho ta đừng có lại dây dưa ngươi, làm sao bây giờ lại trái lại trách ta rồi? Hạ Nguyệt nhướng mày: ta có nói qua những lời kia sao? Đương nhiên là có. Ngay tại ngươi buổi chiều vội vã chạy đến khi đi học. Hạ Nguyệt trong mắt lóe ra một mặt ánh mắt quái gì, đáng tiếc La Vân cũng không có phát giác được. Buổi chiều nói không đếm. Tóm lại, ngươi muốn truy ta, liền lấy ra thành ý cùng hành động đến. Không được, La Vân một tiếng cự tuyệt. Ta xem như đã nhìn ra, ngươi căn bản chính là tại lấy ta làm hầu đùa nghịch. Là dung mạo ngươi rất xinh đẹp, học tập cũng rất tốt, ta đây cũng hoàn toàn chính xác đối ngươi từng có lòng ái mộ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta liền phải bỏ qua tôn nghiêm bị ngươi trêu đùa. Ngươi nghĩ khỉ làm xiếc, tìm người khác đi, ta không phụng bồi, ta còn phải nắm chặt thời gian học tập đâu. Dứt lời, hắn không cho Hạ Nguyệt cơ hội mở miệng, cầm bài thi cùng sách giáo khoa sải bước đi. Dương nguyện lực cộng 7, cộng 1 năm, cộng 9, âm nguyện lực cộng 6, cộng 4, cộng 1 2. Giờ phút này, hành lang trên học sinh rất nhiều, trong đó không ít người đều nghe thấy được La Vân cùng Hạ Nguyệt đối thoại. Vốn dĩ Hạ Nguyệt để La Vân đối nàng bày ra theo đuổi liền đã thực kinh người, thật không nghĩ đến La Vân vậy mà cự tuyệt, còn nói cái gì muốn học tập. Này bức trang quả thực không phải tầm thường, kinh thế hãi tục. Hạ Nguyệt là ai? Nàng phẩm học kiêm ưu, tướng mạo xuất chúng, là trong trường học vô số nam sinh tình nhân trong mộng. Cao trung 3 năm, hướng về phía nàng tỏ tình nam sinh vô số kể, đều bị nàng cự tuyệt. Người La Vân là đã tu luyện mấy đời phúc khí, mới có thể để Hạ Nguyệt chủ động để ngươi theo đuổi nàng. Nhưng ngươi đây, thế mà cự tuyệt, cự tuyệt. Tất cả mắt thấy chuyện này nam sinh đều đối La Vân là ước ao ghen tị cộng thêm chấn kinh. Ngoài ra còn có sùng bái, nhìn không ngừng gia tăng âm dương nguyện lực. La Vân cảm giác chính mình rõ ràng, ta đã biết Hạ Nguyệt là cố ý làm như vậy, nàng muốn để cho ta trở thành mục tiêu công kích. Nếu như vừa mới ta thật đối nàng khai thác theo đuổi hành động, chỉ sợ nàng lập tức liền muốn hô lưu manh. Đến lúc đó, ta coi như không bị phẫn nộ đồng học cấp đánh chết, cũng sẽ bị lão sư mời ra trường. Nữ nhân này thật là thật ác độc a. May mắn ta cự tuyệt quả quyết, đi cũng quả quyết. La Vân tại lòng vẫn còn sợ hãi, đồng thời cũng không nhịn được âm thầm may mắn, đồng thời còn có chút buồn bực. Bất quá, ta cùng với nàng ngày xưa không oán ngày nay không thù, nàng lại vì cái gì muốn như vậy chơi ta đâu. Ghé vào đầu hắn trên mèo đen, nhếch miệng, âm thầm giễu cợt nói, thái điểu chính là thái điểu, thế mà không có nhìn ra Hạ Nguyệt chân chính không thích hợp ở nơi nào. Mặt khác, người liền nữ nhân nói thật nói dối đều phân biệt không ra, thảo nào sẽ đơn sinh 18 năm a. Mèo đen hiển nhiên là có phát hiện, nhưng nó không có nhắc nhở La Vân, một mặt là bởi vì nó lười, một mặt khác thì là còn chưa đến thời điểm. A, cái này Lục Tiểu Khê là ai? Thế mà cho ta cung cấp gần 100 điểm âm nguyện lực. Khá lắm, ta làm sao đắc tội nàng, thế mà để nàng như vậy khó chịu ta. Đợi chút, Lục Tiểu Khê, danh tự này có chút quen tai, giống như ở nơi nào đã nghe qua. La Vân nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra Lục Tiểu Khê là ai, chỉ có thể coi như thôi. Tốt tại lúc này dương nguyện lực cũng đã hấp thu không ít, âm dương nguyện lực chênh lệch duy trì tại nhưng thụ phạm vi bên trong, mới không có để hắn xuất hiện nội hỏa sinh sôi hoặc âm hàn xâm thể tình huống. Rời đi lầu dạy học, La Vân về tới nam sinh ký túc xá. Lên lầu thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, muốn tiếp tục ở tại trong túc xá, nhiều người phức tạp, đối ta tu luyện sẽ có ảnh hưởng, ta phải mau chóng ở bên ngoài trường thuê gian phòng mới được. 1 vạn khối tiền còn lại hơn 9.000, coi như muốn mua ngọc, cũng có thể còn lại không ít, đầy đủ hắn ở bên ngoài trường thuê lại 2 tháng. Đang nghĩ ngợi, mèo đen đột nhiên mở miệng nói, ngươi muốn chuyển ra ký túc xá, tốt nhất là thuê lại cách trường học gần phòng ở, càng gần càng tốt, đây là vì cái gì? La Vân không hiểu hỏi, mèo đen không có trực tiếp trả lời hắn, mà là hỏi ngược lại, ngươi biết nơi này tại xây dựng thành trường học trước đó là cái địa phương nào sao? Không biết, là cái gì? Bãi tha ma. La Vân nhịn không được cười lên, người đây đều là lời đồn, trường học trước kia là bãi tha ma. Chuyện này hắn từng nghe các bạn học bát quái qua, nhưng cho tới bây giờ không có coi là thật, cũng không phải là lời đồn. Mèo đen theo đầu hắn trên nhảy xuống tới, ngẩng đầu, biểu tình hết sức nghiêm túc. Kỳ thật không ngừng trường học các ngươi, rất nhiều trường học đều là xây ở bãi tha ma hoặc pháp trường trên. Ngươi biết đây là tại sao không? Vì cái gì? La Vân hỏi, bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.